quý vị và các bạn thân mến, chúng ta đến với tập cuối cùng của Tiến Lò Đúc. Hãy nhớ để lại comment chúng ta cùng nhau thảo luận và đừng quên ấn vào nút like, nút chia sẻ video để ủng hộ A Tuấn, ủng hộ tác giả Bùi Ngọc Phúc. Và chúng ta sẽ còn có rất nhiều những dự án tiếp theo sẽ còn đồng hành với những tác phẩm của tác giả Bùi Ngọc Phúc nữa. Ủng hộ A Tuấn những sản phẩm trà búp chuẩn Tân Cương Thái Nguyên. Và đặc biệt là găng gật xạ đen là cái sản phẩm thảo dược từ tự nhiên hỗ trợ về đường gan, đường thận và đặc biệt là ăn tốt ngủ tốt, rất là hợp lý, được nhiều anh chị em đã mua và sử dụng qua shop ở góc màn hình hoặc là qua số điện thoại ở trên màn hình để được tư vấn và được free ship cùng với những phần quà nhỏ nhỏ của A Tuấn. Còn ngay bây giờ chúng ta sẽ cùng nhau đến với Tiến Lò Đúc tập cuối. Lão Tương Cả, ông Dung bước lên tầng 2 của ngôi nhà. Dù cho cả khu phố mất điện, phòng khách vẫn đủ sáng nhờ có ngọn đèn tọa đăng. Không biết tay măng thổ hà dùng mẹo gì, hai cánh cửa gỗ lim đã mở toang. Trong cuộc đời buôn ba, đây là lần đầu tiên lão Hòa đào mộ kinh ngạc. Không phải tự dưng lão có danh là đào mộ. Những ngôi mộ lão thuê người đào trộm có tuổi đời hàng trăm năm, và chủ nhân của nó đều là những người có địa vị cao, khi chết mang theo nhiều đồ tùy táng. Thế nhưng ngày hôm nay lão tận mắt chứng kiến lão Tương Cả đội mồ sống dậy. Không những thế, lão đó còn sai tên sát thủ mang theo súng đột nhập vào phòng khách, khiến cho lão trở tay không kịp. Biết hôm nay mình số tàn khí tận, bản lĩnh bao năm tu luyện khiến cho lão Hòa đào mộ điềm tĩnh một cách lạ thường. Lão chỉ tiếc do mình chủ quan nghĩ lão Tương Cả đã chết không có sự đề phòng. Nhìn lão anh vợ cũ ngồi xuống chiếc ghế cổ ngay trước mặt, lão Hòa đào mộ nhấc chiếc phích nước dạng đông, rót chén nước sôi vào ấm trà như là đón khách quý. Để cho hai kỳ phòng địch thủ giáp mặt nhau, mang thổ hà khép hai cánh cửa lại nhằm tránh mọi ánh mắt bất chợt. Gã vẫn chĩa khẩu súng 55 về phía gia chủ. Nhiệm vụ của gã tối nay khác với lúc ban trưa, do vậy cẩn thận không thừa. Là sát thủ chuyên nghiệp cho nên gã biết khi nạn nhân chết hẳn, lúc đó gã mới được nhận những đồng tiền tội lỗi. Xét cho cùng thì tiền sạch hay nhuốm máu cuối cùng vẫn là dùng để tiêu, gã chẳng bận tâm nhiều về việc đó. Tuy bị khuất phục trước họng súng đen ngòm của tên sát thủ, lão Hòa đào mộ vẫn bình thản rót chén trà nóng đặt trước mặt khách. Thấy lão Tương Cả chăm chú liếc nhìn chiếc đĩa sứ trắng có những dòng chữ Hán, lão ôn tồn: năm xưa sứ giả nhà Tống có tặng cho vua Lê Hoàn cái đĩa nhằm bày tỏ thịnh tình giao hảo giữa hai nước Tống và Đại Cổ Việt. Tương truyền chiếc đĩa hiện nay đang lưu giữ ở đền thờ vua Lê Đại Hành ở Thọ Xuân, Thanh Hóa. Biết câu chuyện hấp dẫn cho nên khách chăm chú lắng nghe, lão Hòa đào mộ tiếp: dù chiếc đĩa này không ở xứ Thanh, tuy nhiên dòng chữ khắc ở trong lòng đĩa có nội dung y chang: giang nam nhất phiến tuyết, chắc khi vạn niên chân. Một tấm đá trắng giang nam được mài rũa thành vật quý giá muôn đời. Nhấp môi thưởng thức chén trà, vốn là kẻ sành trà cho nên lão Tương Cả biết đây là loại trà Long Tỉnh thượng hạng. Nhìn bộ ấm chén là đủ biết chủ nhân là kẻ sành ăn sành uống. Dù sao đêm nay kẻ thù phải chết, do vậy ấm trà Long Tỉnh thay lời tiễn đưa là việc không tồi. Nghĩ đến ân oán kéo dài 20 năm từ tận bên Liên Xô về Việt Nam, sau đó là dồn dập 2 lần bị thằng em rể cũ hãm hại, lão Tương Cả tự rót thêm chén nữa cho mình rồi bắt đầu kể tội. Ngày xưa do tham tiền cho nên mày lừa bọn Ivan một vô đầu. Người phải đền mạng là em gái tao. Nhờ đống tiền bẩn đó cho nên mày mới có ngày hôm nay. Trong khi em tao phải vùi thây nơi tuyết trắng. Tưởng sau đận đó mày tu tâm dưỡng tánh, ai ngờ mày vẫn ngựa quen đường cũ, chuyên bày trò đào mộ để ăn cắp cổ vật. Thấy lão Hòa đào mộ im lặng không đáp, lão Tương Cả tiếp: mày là kẻ lây oan báo ơn. Vì tranh giành mấy món đồ cổ cho nên đã thuê người bỏ thạch tín đầu độc nhằm giết tao. Nhưng không ngờ là việc lộ bem. Sau đó mày vẫn quyết thuê sát thủ đốt nhà, hòng mày truy cùng diệt tận. Gõ nhẹ tay xuống mặt bàn, lão Hòa Đào Mộ đính chính. Kẻ tốn mấy căn xăng để đốt nhà giết ông chắc không phải tôi. Còn vụ đầu độc thạch tín, vì ông xứng đáng. Như giọt nước tràn ly, lão Tương Cả lạnh lùng tuyên bố. Một kẻ bất nhân bất nghĩa như mày, sống thêm ngày nào thì càng thêm chặt đất ngày ấy. Không thèm chấp tên anh vợ cũ rủa xả, lão Hòa Đào Mộ dù bất ngờ gặp hồn ma sống lại, nhưng lão biết phải giữ bình tĩnh để tìm cách đối phó. Việc lấy tĩnh khắc động luôn đem lại hiệu quả. Với linh cảm của mình, lão hiểu đêm nay khí số của mình chẳng khác gì ngọn đèn dầu trước gió. Mọi việc đi đến hồi kết, thời khắc này chính lão đã từng dự liệu nhiều lần, chỉ là không ngờ nó đến theo cách không hề mong muốn. Rót thêm chén trà cho khách, lão Hòa Đào Mộ thản nhiên nói. Ông già mồm đi chửi người ta thì dễ, nhưng ông có nhìn ra lỗi lầm của mình hay chưa? Em gái ông chết thảm đâu phải vì mấy trăm ngàn đô la của bọn Nga. Đã bao giờ ông tự hỏi cô chết vì cái tội duy nhất là em gái của ông chưa? Ngày đó bọn Nga săn lùng ông giáo giết, không tóm được thằng anh cho nên chúng nó giết con em. Chẳng phải là việc ấy vẫn xảy ra như cơm bữa hay sao? Còn việc kẻ nào sống bất nhân bất nghĩa, theo tôi câu ấy dành cho ông mới là hợp lý nhất đó. Bị lão Hòa Đào Mộ đáp trả không chút e ngại, lão Tương Cả giận tím mặt. Cho đến lúc này lão đổi ý, không muốn đôi co thêm bởi đêm dài lắm mộng, do muốn kết thúc việc ân oán của mình càng nhanh càng tốt. Đặt trước mặt lão Hòa Đào Mộ lọ thủy tinh nhỏ có đựng loại thuốc kịch độc, lão gằn giọng ra lệnh. Mày có hai lựa chọn và sẽ được thực hiện ngay lập tức. Một là uống chỗ thuốc này để chết toàn thây, hai là sẽ nhận phát đạn ân huệ vào đầu. Đưa tay ra hiệu cho măng thổ hà lại gần, lão Tương Cả nói dứt khoát. Xử lý nhanh còn về sớm. Cầm chiếc đĩa cổ từ thời nhà Tống, lão Tương Cả bước ra ngoài. Đêm này lão đã trút bỏ được gánh nặng suốt từng ấy năm. Lão hy vọng em gái của lão ở trên cao có thể mỉm cười rồi thanh thản siêu thoát. Ngay khi hai cánh cửa khép lại, lão hình dung ra cảnh măng thổ hà quật ngã Hòa Đào Mộ xuống nền nhà, dùng đầu gối chẹn ngang cổ rồi dốc cả lọ thuốc độc vào miệng. Lão nhếch mép cười bởi vì thiên hạ chẳng thể ngờ được cuộc đời của con sói đầu đàn lại chết thảm bởi một con sói đầu đàn khác. Sự việc nhanh đến mức ấm trà còn chưa kịp nguội. Không như dự đoán của lão Tương Cả, đêm nay lũ trộm mải kiếm ăn chỗ khác cho nên con xe mô kích vẫn còn ở ngay đầu phố. Nhìn con xe, tự dưng lão bật cười nhớ đến câu lợn chê cám với hàm ý sâu xa. Biết sẽ không phải đợi lâu do măng thổ hà là sát thủ chuyên nghiệp, ra tay nhanh gọn. Lão Tương Cả châm lửa hút tẩu thuốc, ngắm phố phường với vẻ vô ưu. Đứng chưa đầy 10 phút, lão thấy bụng bỗng nhiên đau quặn lên từng cơn. Kèm theo đó là mồ hôi bắt đầu túa ra, vốn là người kén ăn. Lên lão nghĩ ngay đến bát tái nạm mình mới sơi lúc tối. Có lẽ là do đồ ăn không đảm bảo vệ sinh cho nên lão bị Tào Tháo đuổi. Cơn đau tạm ngừng vừa lúc măng thổ hà xuất hiện. Gã nổ con xe mô kích thông báo ngắn gọn. Em tọng vào mồm thằng đó hết cả lọ thuốc. Nó ngấm độc nhanh cho nên ngã vật ra sàn nhà. Như vậy đỡ tốn viên đạn, lại không kinh động gì đến hàng xóm láng giềng. Ngồi sau con xe mô kích, lão Tương Cả cảm giác đầu óc cung kiêng. Kèm theo đó là những cơn đau nối tiếp nhau. Lão bắt đầu thở dốc. Bây giờ lão chỉ muốn nằm vật ra ngay giường. Ngặt nỗi dù đường phố vắng tanh, nhưng nhà lão đâu thể nhanh về được. Xe chạy với tốc độ vừa phải, măng thổ hà vừa chạy vừa kể lể. Thằng già đúng là loại cà cuống chết đến đít vẫn còn cay ngạ. Đã sùi bọt mép lại còn bày đặt chơi chữ. Khi nói chạng chết chúa cũng băng hà, dưa gang đỏ đít thì cà đỏ chôn. Tiếng của tên sát thủ thuật lại những lời cuối cùng của lão Hòa Đào Mộ, khiến cho lão Tương Cả cảm giác như sét đánh ngang tai. Cho đến lúc này lão biết là mình đã dính độc khi thưởng thức liền mấy chén trà Long Tỉnh. Việc lão Hòa đào mộ lén cho thuốc độc lúc nào đâu còn quan trọng nữa. Cơn đau khiến cho hai bàn tay lỏng dần rồi buông thõng. Điều cuối cùng lão cảm nhận được là cả khu phố tối om, chỉ còn lại một vệt sáng như ánh đèn dầu leo lét từ xa chiếu lại, rồi tất cả chìm vào trong màn đêm thăm thẳm. Vừa chạy xe vừa nói chuyện, không thấy lão Tương cả đáp lời. Măng Thổ Hà liền đưa tay về phía sau, thấy yên xe trống trơn, đoán lão Tương cả rơi xuống đường, cho nên gã vòng xe quay lại tìm. Khi ánh đèn pha xe máy dọi vào người đàn ông nằm gục ở ngay gần gốc cây xà cừ, Măng Thổ Hà tắt máy tránh gây sự chú ý, đưa tay lên mũi, chạm tay vào ngực để kiểm tra, biết chắc lão Tương cả đã hồn lìa khỏi xác, gã mới thở phào nhẹ nhõm. Nhớ đến những lời căn dặn của lão Hòa đào mộ khi nãy, Măng Thổ Hà thoáng rùng mình. Gã thấy mình đã gặp may, do không nhấp môi thưởng trà cho nên đã thoát nạn. Có lẽ không ai gặp quá nhiều may mắn, do lần trước thoát chết, lão Tương cả đã chủ quan khinh địch. Lão bỏ ra ngoài sớm để mặc tên sát thủ ở lại xử lý. Đó là sai lầm khiến cho lão phải trả giá bằng mạng sống của mình. Bởi vì trở lại thời điểm đó, khi Măng Thổ Hà cầm súng tiến lại không chút e sợ, lão Hòa đào mộ ngẩng lên điềm tĩnh: "Chú em làm sát thủ phải được nhận công. Lão Tương sẽ chết sau nửa tiếng nữa vì dính độc. Lúc ấy thử hỏi còn ai thanh toán cho phi vụ này. Nếu chú em cứ cam tâm hầu hạ kẻ đã cận địa viễn thiên, chả phải lúc ấy mất cả trì lẫn trại còn gì." Như để chứng minh cho lời nói của mình, lão Hòa đào mộ cầm chén trà do lão Tương cả uống dở rót vào bể cá. Không đầy vài phút sau, đàn cá chết phơi bụng nổi trên mặt nước, chứng tỏ là trong trà có thuốc độc cực mạnh. Măng Thổ Hà kinh ngạc bởi gã tận mắt thấy hai lão già ngồi thưởng trà cùng nhau, vậy mà chỉ có một kẻ dính độc. Điều này quả thực xưa nay hiếm. Không để cho tay sát thủ bị thiệt, lão Hòa đào mộ phân tích: "Anh không mang theo nhiều tiền, chú cầm lấy 30 cây vàng cùng cái đĩa cổ do lão Tương cả đang chiếm giữ. Như vậy cũng có ra vài chục cây làm vốn dắt lưng. Tuy nhiên một chút nữa lão ấy mà lăn ra chết ở giữa đường á, chú em có thể sở hữu số tài sản lão đó cất ở trong nhà. Anh nghĩ chắc cũng không nhỏ đâu. Người ta nói có tiền mua tiền cũng được, lại không lo mắc tội sát nhân." Dù bán tín bán nghi, trước số vàng do lão Hòa đào mộ đã đưa, cuối cùng Măng Thổ Hà chấp nhận. Vốn là kẻ đâm thuê chém mướn, gã trung thành với ai, chi nhiều tiền sẽ thực hiện công việc. Đen một nỗi lão Tương cả không chơi đẹp như lão Hòa đào mộ. Bởi vậy Măng Thổ Hà cầm vàng bước ra ngoài, thông báo rằng phi vụ đã xong. Không phải là kẻ đa sầu đa cảm, Măng Thổ Hà lục túi quần của lão Tương lấy chùm chìa khóa. Gã biết người chết sẽ không thể trả công việc gã đã cắt gân lão vận âm binh. Đêm nay gã sẽ quay lại ngôi nhà ở Tứ Liên khoáng sạch thay cho tiền công sát thủ. Trước khi rời đi, gã còn không quên cầm luôn chiếc đĩa cổ đời Tống do lão Tương cả nhét ở trong người, như vậy là của thiên trả địa. Chạy xe trên con đường vắng người qua lại, Măng Thổ Hà thầm nghĩ, không hiểu là ba lão già này khôn hay dại, ngồi trên đống tiền rồi mà còn không thỏa mãn, đến khi phải có kẻ xuống mồ mới xong ân oán. Gã thấy so với lão Tương cả vừa dính độc chết, lão vận âm binh dù tàn phế nhưng vẫn còn may mắn chán vì giữ được mạng. Riêng lão Hòa đào mộ thuộc dạng thành tinh, cho nên không kẻ nào đấu nổi. Chiếc xe cứ thế mà lao vùn vụt vào trong bóng đêm, để lại ở trên phố cái xác người đang nguội dần nằm co quắp. Đấy, ganh đua cả đời để được chi? Ra đi tay trắng ấy tức thì. đón con trai từ trường mẫu giáo. Tranh thủ sau cơn mưa thời tiết mát mẻ, Hương cùng thằng bé Tuấn Kiệt đứng chơi dưới sân. Trong lúc cu cậu chạy đi nhặt những quả sấu, Hương cầm chổi quét lá rụng để cho mảnh sân chung được sạch sẽ. Cô muốn con trai không có cảm giác cuồng chân khi ở trong lớp học cả ngày. Làm dâu ở ngôi biệt thự cổ đủ lâu, Hương biết đây là khoảng thời gian yên tĩnh hiếm hoi. Do hai bà quý nhau như mẹ, đều bận ngồi kiếm tiền ở ngay vỉa hè bên phố Quang Trung. Sau ngày dỗ mẹ chồng, cô thấy căn nhà trống vắng đến lạ. Việc bố chồng chuyển sang bên Long Biên sinh sống giúp cho vợ chồng có được phòng ngủ tử tế, nhưng Hương lại chẳng cảm thấy hạnh phúc hơn là thời kỳ phải leo lên gác xếp ngủ. Có nhiều chuyện đã quên, có những lời không cần nhớ. Chẳng hiểu sao Hương vẫn nhớ rõ câu nói của em chồng, người vốn không được anh chị thừa nhận. Y nhận xét thẳng: người trí thức ở nhà cao cửa rộng nhưng tâm địa hẹp hòi, hóa ra họ chẳng tử tế gì. Dù Hùng Chim Lợn không nhắc cụ thể đến ai, nhưng Hưng hiểu là cậu ta ám chỉ những người thân, trong đó có chồng cô. Sở dĩ chiều nay Hương cùng con chơi đùa không vội, bởi chồng cô đi trực đến sáng mai. Nhà có hai mẹ con cho nên việc ăn uống tối đơn giản hơn nhiều. Sau 3 năm làm chuyên gia bên Angola, chồng cô về xin đi làm ở bệnh viện Bạch Mai. Đó là viện tuyến cuối cho nên cường độ công việc căng hơn nhiều. Không muốn chồng bị phân tâm, dạo này Hương chẳng đề cập đến chuyện gia đình nữa. Dù sao những tuyên bố ngắn gọn và kiên quyết của bố chồng vào ngày dỗ đã xác lập ranh giới không thể vượt qua được. Đợi con trai chạy nhảy chán chê, Hương nhắc con lên nhà chuẩn bị tắm giặt. Cô muốn tối nay hai mẹ con ăn cơm xong sẽ đi may cho cô cậu mấy bộ quần áo. Miếng vải để trong tủ đã lâu, tranh thủ dịp này cho con trai diện một chút, bởi vì cuộc sống cũng đã bớt phần nào khó khăn. Lúc hai mẹ con đang ăn cơm, bất ngờ trời đổ mưa to, kèm theo đó là tiếng sấm chớp đì đùng khiến cho cả khu chìm vào trong bóng tối. Hương dặn con ngồi im, cô vào bếp lấy bao diêm để thắp ngọn đèn dầu. Giờ việc cắt điện luân phiên không thường xuyên, hễ mưa gió lại mất điện. Bình thường đợi khi nào trời quang mây tạnh, lúc đó công nhân điện sẽ đi sửa đường dây. Hương xác định việc mất điện có khi kéo dài cả đêm. Dù muốn con trai có quần áo mới, tối nay cả khu phố mất điện, hiệu may sẽ đóng cửa sớm, cho nên hai mẹ con đành quanh quẩn ở nhà. Mọi kế hoạch đành tạm hoãn lại. Cầm đèn dầu ở trên tay quay lại phòng khách, Hương giật mình, suýt chút nữa đánh rơi ngọn đèn xuống đất khi thấy con trai cô đang ngồi im trong lòng của người đàn ông lạ mặt. Có lẽ lúc mất điện, bị bế vào lòng, cô cậu sợ không khóc được thành tiếng. Nhìn hai cánh cửa một khép một mở hé khi trước, bây giờ đã hoàn toàn khép chặt lại. Hương kinh hãi. Cô không biết người đàn ông kia lọt vào nhà cô với mục đích gì, nhưng nếu như cô hét to thì không chắc hàng xóm ở dưới tầng có thể nghe thấy. Trong lúc Hương đang phân vân thì giọng nói ở góc cầu thang cất lên: Em chào chị Hương. Kể ra tự nhiên đến thăm anh chị và cháu đường đột thế này cũng ngại, nhưng mà việc cần thì vẫn phải làm chị ạ. Lúc ánh mắt đã quen với bóng tối, Hương thở phào nhẹ nhõm, nhận ra kẻ đứng lù lù ở ngay cầu thang không ai khác chính là Sán Đổ Tề, là một đàn em thân thiết của anh trai mình. Đặt cây đèn dầu lên bàn, đưa tay vuốt ngực cho đỡ sợ, cô trách móc: chị tưởng là ai? Hóa ra là chú Sán. Sao không lên tiếng làm chị sợ hết hồn? Còn đây là... Hương đưa tay chỉ vào người đàn ông đang bế bé Tuấn Kiệt. Là bác sĩ, cô không thích người khác hút thuốc trước mặt trẻ con. Cô biết khói thuốc lá gây hại cho phổi. Nhìn người đàn ông đang ôm Tuấn Kiệt nhưng vẫn phì phèo điếu thuốc, cô khó chịu. Đưa tay định đón lấy con trai, nhưng người đàn ông lại không có ý trao con cho cô. Hắn thản nhiên nói: thôi, trước là sau quen. Xin tự giới thiệu, tôi là bố của thằng bé. Lời nói của người đàn ông lạ mặt như sét đánh ngăn tai. Dù luôn băn khoăn về thân phận của Tuấn Kiệt, Hương không nghĩ là có ngày cha nó đến tìm gặp. Đã từ lâu cô bán tín bán nghi về việc anh trai nhặt được thằng bé ở cổng chùa. Chính người chị chồng đã từng cảnh báo, Nếu việc nhận con nuôi đơn giản như vậy, khéo sau này mua thêm rắc rối. Như để chứng minh lời người đàn ông là đúng, sán đồ tể giới thiệu. Chị Hương à, đây là anh Hoàng. Ngày trước là đại ca của anh Tiến với chúng em. Sau một thời gian đi biệt phái công tác ấy, bây giờ anh về để nhận lại giọt máu của mình. Sao anh Tiến nói nhặt được thằng bé ở cổng chùa? Hương hỏi lại nhưng không chắc chắn nhận được câu trả lời. Gã đàn ông hất hàm nhắc sán đồ tể. Vòng vo mãi tốn nước bọt. Mày kể thẳng ra mọi chuyện đi, kẻo ở giữa tao lại mang tiếng ác. Sán đồ tể thở dài, y kể rõ từng chi tiết cho Hương nghe về việc thằng bé là con của đại ca Hoàng cùng cô Luyến. Tuy nhiên lúc đại ca đi công tác biệt phái trường trại, mẹ nó đã ôm con theo trai, dứt bỏ tình sư nghĩa cũ. Vì tình huynh đệ cho nên gã cùng với anh trai cô đã tìm đến Hồ Cấm Sơn để đòi thằng bé về. Do nóng tính, anh trai của Hương đã giết rồi ném xác mẹ của thằng bé cùng với nhân tình xuống lòng hồ. Sau đó bế thằng bé về trao cho vợ chồng cô. Thấy Hương ngồi chết lặng, sán đồ tể nhấn mạnh. Em vẫn còn nhớ hôm đến trao thằng bé, trời mưa tầm tã y như hôm nay. Giọng của Hương đã lạc đi. Chú có chắc là mẹ nó và một người nữa đã bị giết? Sán đồ tể nhếch mép cười khẩy. Y khẳng định. Chị không tin em cũng được. Nhưng đêm đó còn có cả thằng Hùng Chim Lợn chứng kiến. Hình như bây giờ nó là em chồng chị nhỉ. Vì thế không lo thằng đấy nó dối đâu chị ạ. Người nhận là cha ruột của Tuấn Kiệt biết Hương vẫn đang sốc và kinh hoàng bởi tội ác của anh trai. Thế nhưng đây không phải là nơi y bày tỏ sự cảm thông. Đợi cho Hương bình tâm, y lạnh lùng cho biết. Vốn thích nói thẳng ruột ngựa cho dễ sống, hiện nay do không đủ tiền nuôi thằng danh con, nhưng nó là con đẻ, cho nên y không thể tiện đâu vứt đó. Bây giờ hai vợ chồng cô vẫn muốn nhận nuôi thì lo nộp đủ 100 cây vàng là xong. Lúc ấy y phắn không bao giờ xuất hiện ở đây thêm một lần nào nữa. Sán đồ tể nói thêm vào. Đại ca Hoàng đã cưa đứt đục suốt đến như thế rồi. Vậy theo em, nếu phải bán nhà để nhận con, tính ra cũng đáng đồng tiền bát gạo. Nhìn thằng bé rõ thông minh lanh lợi là như thế cơ mà. Hoàng Dỗ biết ngay, tức thời vợ chồng Hương không thể nào kiếm ra được 100 cây vàng. Dù đang bị công an truy nã giáo giết, y liều mạng tới đây là vì muốn dắt lưng một số vốn rồi biến. Vẫn biết chân trời đang rộng mở sẽ khép lại bất ngờ, không có xu nào dính túi, sẽ nhanh bị công an tóm cổ. Nếu đi cướp để lấy tiền làm lộ phí, vậy thì khác nào lại ông tôi ở bụi này. Trong lúc đang bí bách về tiền, nhờ sán đồ tể quân sư cho nên Hoàng Dỗ quyết định chơi tất tay trước khi lặn không sủi tâm. Y thừa biết quay lại cướp sới bạc, khéo tiền còn chưa chạm được đã dính ngay đạn của thằng Tiến Lò Đúc. Chưa thấy chủ nhà lên tiếng, nếu như ngồi lâu nguy hiểm, Hoàng Dỗ đội mũ sụp mặt xuống rồi giao hẹn. Tôi cho hai vợ chồng cô 3 ngày để thu xếp. Nên nhớ, nếu như đi báo công an, thằng Tiến sẽ phải dựa cột vì tội giết hai mạng người. Chắc là không ai xử tội người cha đi đón đứa con ruột của mình đâu nhờ. Cô nhớ cho kỹ vào. Nghe tiếng con trai khóc ré lên vì bị người lạ kéo đi, Hương hốt hoảng định lao tới, nhưng cô lại khựng lại trước họng súng lăm lăm. Đợi cho thằng đại ca dắt thằng cô con xuống dưới sân, sán đồ tể nói bằng giọng lạnh tanh. Anh Tiến đã giết mẹ để đoạt con. Tốt nhất là chị lo đủ số vàng như đại ca yêu cầu. Việc này mà đến tay công an là bất lợi lắm đấy. Dù xe đã chạy khuất đến tận cuối phố, vẳng đâu đây âm thanh cuồng nổ. Hương lao ra ngoài ban công. Trong mưa gió mù mịt, cô như nghe tiếng con trai cô khóc, khiến cho cõi lòng của cô tan nát. Nước mưa hòa cùng nước mắt nhạt nhòa trong ánh đèn dầu leo lét. Không cam tâm để con trai khóc cả đêm bên những kẻ xa lạ, mặc kệ cơn mưa nặng hạt, Hương lấy xe máy phi thẳng xuống làng Võng Thị. ngày mưa to, nước hồ Tây sắp sửa đã tràn lên đường. Thời điểm này đám câu cá trộm hoạt động tích cực hơn. Biết có ngồi bán cũng chẳng có khách. Hằng dọn hàng từ sớm. Cô mừng vì mua được con cá chấm đen nặng cân tư với giá rẻ. Nhà có hai vợ chồng, khúc đầu và khúc đuôi được nấu canh, ăn ngay vào trong ngày mưa gió, quá hợp. Biết chồng ghét ăn cá kho, chỗ còn lại cô rán giòn để cho chồng nhắm rượu. Với cô, bát cơm chăn canh cá là xong bữa. Ngày trước sống ở tập thể Mai Hương, không gian sinh hoạt có phần bí bách. Còn chưa kể nhà tắm luôn ngấm dột, nước sinh hoạt và điện mất triền miên. Từ lúc chuyển về bên Võng Thị, hàng ngày các cụ nói đúng, có an cư mới lạc nghiệp. Ngồi bán từng chén trà điếu thuốc cho khách vãng lai cũng chẳng giàu lên được. Với cô có một căn nhà tử tế, có chỗ chui ra chui vào, có một người chồng biết yêu thương cô, thế là quá đủ. Kể từ ngày chồng mở sới bạc ở bên An Dương, dù biết việc đó là phạm pháp, nhưng cô thấy nhẹ nhõm hơn nhiều. Như vậy vẫn còn hơn khi chồng tham gia vào việc đâm thuê chém mướn. Niềm vui ngắn chẳng tày gang, biết chồng dính hai phát đạn, phải đến nhờ em rể làm tiểu phẫu gắp đạn. Tự dưng Hằng quay lại nỗi lo thường trực. Cô biết cuộc sống của hai vợ chồng vẫn còn thiếu, đó chính là một đứa trẻ. Chỉ có tiếng khóc tiếng cười của con trẻ mới lấp đầy được góc khuyết. Ngay từ lúc về chung sống dưới một mái nhà, Hằng luôn khát khao được làm mẹ. Ý thức rõ việc đứa con chung sẽ là sợi dây gắn kết tình cảm vợ chồng, đứa bé giúp cho chồng cô bớt sống hoang đàn hơn trước. Nhưng mong là như vậy, việc có đứa con đâu dễ. Nhiều lúc tính đến việc nhận con nuôi giống như người em chồng, nghĩ mình chưa đủ duyên làm mẹ, Hằng vẫn còn nấn ná. Do chồng thường ở sới bạc thâu đêm, bữa cơm tối là thời điểm cô hay tâm sự mọi thứ. Ngay như việc sinh hoạt vợ chồng cũng phải điều chỉnh để cho phù hợp. Nói như chồng cô, hai người chuyển sang đánh du kích. Hằng thấy chồng luôn khát khao kiếm tiền để thu nhận đệ tử, mở rộng địa bàn và khuếch trương thanh thế để cho xứng tầm một đại ca. Với một người sống ở trong giang hồ thì đó là điều đương nhiên. Nhưng Hằng có suy nghĩ khác. Cô sợ chồng lún quá sâu vào vũng bùn tội ác, cho đến một ngày sẽ chẳng rút chân ra được. Lúc ấy gia đình sẽ tan nát. Bưng mâm cơm đặt lên bàn, chủ động rót cho chồng chén rượu. Cô không muốn chồng uống cả chai, lúc ấy sẽ hại cho sức khỏe. Đợi chồng uống rượu và thưởng thức khúc cá rán vàng rộm, Hằng mới nhẹ nhàng nói. Sau khi chuyển về khu này sinh sống, em thấy hợp đất, cho nên cả sức khỏe và tinh thần đều phấn chấn. Có lẽ đã đến lúc anh thực hiện lời hứa của mình rồi. Tiến lò đúc uống chén rượu cho ấm bụng. Y nhìn đĩa cá rán, vốn là món khoái khẩu. Y vui vẻ hỏi. Em không biết là anh là họ Hứa à? Tóm lại anh từng hứa với em điều gì? Hứa nhiều quá, anh quên sự mất. Anh nhặt đứa trẻ cho vợ chồng cô Hương. Vì thế, anh từng hứa là sẽ nhặt một đứa về cho em nuôi còn gì? Khẽ à lên một tiếng, Tiến lò đúc nhìn ra bên ngoài trời mưa gió bão bùng. Câu nói tưởng chừng như vô tình của vợ khiến y nhớ lại sự việc ở hồ Cấm Sơn. Có lẽ đêm đó trận mưa bão còn ác liệt hơn cả hôm nay. Thằng bé Tuấn Kiệt như là minh chứng cho tội ác khủng khiếp mà y muốn quên. Bây giờ được vợ nhắc lại khiến cho y thoáng rùng mình. Vốn là kẻ sát nhân máu lạnh, chưa bao giờ tin vào thuyết nhân quả báo ứng. Đối với những kẻ thù ngáng đường, nếu như cần chém, cần giết, chưa bao giờ y nương tay. Với những nạn nhân vô tội không làm gì tổn hại, đã cầm tiền của lão hòa đào mộ hay kẻ nào thuê mướn, Tiến lò đúc cũng tặc lưỡi tự an ủi bản thân. Sau này oan hồn của họ sẽ tìm đến những kẻ chi tiền mà báo oán. Y thích câu nói trong phim Trưởng Hồng Kông, mọi việc trên đời đều oan có đầu nợ có chủ. Từ nỗi khát khao được làm mẹ của em gái, Tiến lò đúc cũng thông cảm với ước muốn của vợ. Biết phụ nữ là người luôn khát khao mái ấm gia đình, có đủ chồng con quây quần bên mâm cơm. Thế nhưng việc này nhà y còn thiếu. Cẩn thận gỡ xương khỏi miếng cá rán, Tiến lò đúc nói dứt khoát. Trẻ con có phải là táo rụng sân đình đâu, mà thích nhặt là nhặt. Chưa kể táo nó còn rụng theo mùa. Thôi được rồi, từ nay đến cuối năm anh sẽ cùng em nhận một đứa về nuôi. Chịu khó ghé mấy ngôi chùa làng còn mà đầy. Anh nói thật không? Hằng hỏi trong tâm trạng hồi hộp. Tiến lò đúc thủng thẳng gật đầu. Thời buổi thóc cào gạo kém, Nhà chùa nuôi bọn trẻ làm sao xòe được. Mình xin một đứa gớm họ chả mừng như là đặt chân lên cõi niết bàn. Thấy vợ chăm chú lắng nghe, Tiến chép miệng. Do các mẹ trẻ không bị cạo đầu bôi vôi thả bè cho sông như ngày trước, bây giờ trở hoang dọ lắm, hễ đẻ xong là đem con vứt ra cổng chùa ấy. Đúng là phận hoa rơi cửa Phật. Hằng ngậm ngùi đưa bát cho vợ xơi cơm. Tiến tuyên bố: việc nhận con nuôi coi như xong nhá, một đập án quan cho nhanh. Bình thường nếu trời mưa gió, Tiến Lò Đúc thường nằm nhà quắp vợ cho ấm. Y sẽ mò ra sới bạc lúc nửa đêm để kiểm tra việc thu hồ của đàn em. Từ dạo tay hoàng dỗ xuất hiện, do đề cao cảnh giác, Tiến Lò Đúc sợ loại bần tiện như lão đại ca hết thời sẽ bày trò đánh úp khi các con bạc đang say sưa sát phạt nhau. Cho nên y bắt lũ đàn em phải cảnh giới quanh sới bạc. Nhiều lúc nghĩ lại, Tiến Lò Đúc thấy tiếc bởi không triệt hạ sán đồ tẻ sớm hơn. Thằng đó là tâm phúc của Hoàng Dỗ từ những ngày trước. Sau vụ thảm án tại Hồ Cấm Sơn, nhiều lần y muốn sán đồ tể đi tàu suốt, chỉ là kế hoạch chưa thực hiện thì thằng đó đã quay trở về với Hoàng Dỗ. Nhát khẩu Beretta vào bụng. Dạo này y thường mang theo súng vì biết Hoàng Dỗ sẽ không cam tâm chịu nhục. Tiến Lò Đúc kiểm tra đèn pin rồi mặc áo mưa trước khi rời nhà. Thấy vợ nhìn mình vẻ ngạc nhiên, y giải thích: mưa gió như thế này, sới bạc đông kín còn hơn cả giặc tháng 8. Kèm theo đó là bọn chó hoang chuột đồng nó mò đến kiếm ăn mà. Anh mà không có mặt là loạn ngay. Chồng đi vắng, Hằng ngồi coi vô tuyến cho đỡ buồn. Không phải là ngày cuối tuần cho nên chương trình có phần nhạt nhẽo. Nhờ có tiếng vô tuyến, ngôi nhà cũng đỡ lạnh. Bất chợt có ánh đèn pha xe máy cùng tiếng đập rầm rầm vào cổng sắt. Tưởng chồng quên đồ cho nên quay về lấy. Hằng đội nón chạy ra mở khóa. Cô ngạc nhiên thấy người em chồng xuất hiện lúc mưa gió và muộn như vậy. Dắt được xe máy vào sân, Hương loạng choạng. Mưa tạnh cộng thêm việc con trai rơi vào tay kẻ khác khiến cô nằm gục xuống nền nhà mà không cả kịp cởi áo tơi. Hoảng hốt trước sự cố bất ngờ, Hằng dìu cô em chồng vào ghế rồi cởi áo mưa giật tóc mai cho Hương tỉnh. Sau đó pha cốc trà nóng, bỏ thêm lát gừng cùng thìa mật ong để chống lạnh. Hương biết mình bây giờ cần phải tỉnh táo để nói hết sự việc cùng với anh trai. Thế nhưng lúc này gặp chị dâu, cô liền kể luôn. Kể cả việc anh mình đã phạm tội ác tày trời ở bên Hồ Cấm Sơn mấy năm trước. Mặc kệ ngoài kia mưa gió, ở trong ngôi nhà ấm cúng, hai người phụ nữ ôm nhau khóc tức tưởi. Nước mắt của họ nhiều không kém gì những giọt nước mưa đang trút xuống. Sự việc xảy ra với cô Tuấn Kiệt khiến cả hai đều sốc và lo sợ cho tính mạng của thằng bé. Đúng như Hoàng Dỗ đã cảnh cáo, nếu như đi báo công an sẽ dẫn đến việc họ điều tra lại những vụ án trước. Trong tình thế giờ đi mắc núi, giờ lại mắc sông, Hằng không nghĩ được giải pháp tối ưu. Cô biết nếu như báo cho chồng, chắc chắn là máu sẽ chảy và án mạng sẽ lại xảy ra. Lúc ấy người chết thiệt thân, còn kẻ sống thì phải dựa cột. Muốn cứu cháu nhưng nghĩ đến tương lai của chồng khiến Hằng lo sợ. Với những tội ác của chồng, con đường quay lại làm người lương thiện coi như chấm dứt. Chung suy nghĩ với Hằng, Hương thì vừa mong cứu con, vừa muốn anh trai mình được bình yên. Nhà chỉ có hai anh em, cô luôn lo sợ anh mình chẳng còn đường lui. Tối nay sự lo sợ đó thành hiện thực. Hương gạt nước mắt nói thật lòng: 100 cây vàng có bán nhà cũng chả đủ. Nhà đang ở của nhà nước phân, làm sao mà bán? Tại đó hẹn phải thu xếp trong 3 ngày. Khổ thân thằng bé, sống cùng với người lạ rồi khóc hết nước mắt. Hằng thở dài thườn thượt. Chồng cô đang có trong tay cả sới bạc, tiền thu về được dùng vào việc chia chác cho lũ đàn em và đủ thứ khác. Hàng ngày ngồi bán nước, cô cũng nhặt từng đồng lẻ. Với cô, gom 1 cây vàng còn khó, chứ huống chi là cả 100 cây. Đúng là không có cách gì vượt qua được. Vẫn biết việc này có chồng ra mặt giải quyết, cô sợ ân oán giang hồ khiến cho chồng cô gây đổ máu. Đưa cho Hương bộ quần áo sạch sẽ, Hằng an ủi: thôi đêm nay cô ngủ lại đây, trời mưa to gió lớn này rồi đi đâu, mọi việc để mai rồi tính. Thấy không còn sớm, Hằng lên tầng 2 dọn chỗ để cho người em chồng nghỉ qua đêm. Cô không biết phải làm gì tiếp theo. Việc động viên an ủi Hương là điều quan trọng nhất. Buông màn xong, lúc quay xuống nhà, Hằng ngạc nhiên khi không thấy Hương đâu. Bất chấp mưa gió, người em chồng đã dắt xe chạy về ngôi biệt thự cổ. Điều này khiến cho Hằng thấy đêm nay sẽ rất dài. Buông mình xuống ghế lo sợ cho tương lai, có lẽ mưa gió ngoài kia còn không mạnh bằng cơn giông tố sắp tới. Việc giành lại thằng bé Tuấn Kiệt sẽ không tránh khỏi thương vong. Lúc ấy ai còn ai mất thì đều phải gánh hậu quả nặng nề từ pháp luật. Ngồi gian bên trong của sới bạc, Tiến Lò Đúc tỏ vẻ hài lòng khi thấy những kẻ có máu đỏ đen chẳng quản mưa gió vẫn điểm mặt đông đủ, không còn sán đồ tể cầm cái. Trong khi bảo còi Trình còn non, Tiến Lò Đúc quan tâm đến việc thu tiền hồ và cầm đồ hơn. Nhìn ra ngoài trời tối đen như mực, Tiến Lò Đúc thầm tiếc vì ngày xưa không xây tường con kiến bao quanh. Với vách được chát bùn kiểu này, ngộ nhỡ bọn hoàng dỗ nó ở bên ngoài nó nã đạn vào, y và đám đàn em ở bên trong dễ toi. Không còn sán đồ tể, Tiến Lò Đúc sai bảo còi ném cái đấu cày ra vườn chuối cho khuất mắt. Y căm thằng đàn em ăn cháo đá bát, chỉ tiếc hiện giờ nó đang cầm khẩu K54, cho nên hoàng dỗ như rồng thêm vây, như đại bàng thêm cánh. Nhớ đến tội ác của mình năm xưa, Tiến thần nhầm tính tội ác của lũ đàn em. Thằng sán đồ tể đã nhận tiền và chiếc đồng hồ Seiko để mò vào tận Đà Nẵng hạ sát tay tám cá, sau đó đánh vỡ la lách của Thuận Gỗ ở Tiên Sơn. Bảo coi tuy ít tuổi, không kém phần máu lạnh khi dìm chết thằng Tín Lác ở làng Đâm. Nếu cần đo đong đếm chi ly, Tiến Lò Đúc thấy nếu như công an mà sợ gáy thì không có đứa nào có được kết cục tốt đẹp cả, thậm chí còn thảm hơn cả bản án 14 năm của Hoàng Dỗ. Châm điếu thuốc hút cho đỡ lạnh, Tiến Lò Đúc bất ngờ nghe tiếng xe máy từ bên ngoài chạy vào trong vườn chuối. Đây là việc lạ, do từ trước tới giờ hiếm có kẻ nào đi đánh bạc lại cưỡi xe máy. Soi đèn pin ra bên ngoài, thấy bảo còi tay lăm lăm súng đứng chặn, Tiến Lò Đúc yên tâm. Y biết bọn hoàng dỗ không ngu gì xuất hiện giữa đêm ở Mỹ. Dù bình tĩnh hút thuốc rồi nhả khói thuốc về phía trước, Tiến vẫn không quên đặt tay vào báng súng. Sau lần dính đạn từ lão vận âm binh, y thuộc lòng câu cẩn tắc vô ưu. Nếu không phải, sẽ phải trả giá bằng mạng sống. Không buồn cởi áo mưa, Hùng Chim Lợn đẩy cửa bước vào. Nó ho vì lạnh, vì ngấm nước, làm cho Tiến Lò Đúc ngạc nhiên. Cũng không để cho đại ca phải hỏi, giọng của Hùng Chim Lợn gấp gáp. Đại ca, nhà chị Hương có chuyện rồi. Thằng sán đồ tể đưa thằng Hoàng Dỗ đến bắt cóc thằng cu Tuấn Kiệt. Nó hẹn 3 ngày phải nộp đủ 100 cây vàng. Nếu không... Tiến Lò Đúc đánh rơi cả điếu thuốc đang hút trên môi. Y được kể lại việc em gái chạy xe trong đêm mưa gió sang bên tận Long Biên để cầu cứu, bởi không ai biết sới bạc ở đâu ngoài Hùng Chim Lợn. Chiêu độc của Hoàng Dỗ là cao tay ấn. Lão biết em gái y không dám báo công an vì sợ vụ án năm nào ở Hồ Cấm Sơn sẽ đem đến cho anh trai án tử hình. Nhưng 100 cây vàng là như thách đố. Có vẻ tay đại ca nhất thời quyết ép y vào đường cùng. Tiếng cãi nhau của mấy con bạc khiến cho Tiến Lò Đúc khó chịu. Y bước vào trong quát to: "Công an tới, cút mẹ chúng mày ngay, chứ không bị xích bây giờ." Trong phút chốc, cảnh tranh cướp tiền trên xiếu bạc xảy ra. Thôi thì mệnh ai kẻ đó vơ, rồi nhất loạt nhằm cái lỗ chó chui mà tẩu thoát. Đứng nhìn hơn 20 kẻ máu me với đủ lứa tuổi, già trẻ lớn bé, lội bì bõm trong con hào thoát thân ngập nước, Tiến Lò Đúc nhếch mép cười khẩy. Y rút một điếu thuốc châm lửa, rồi bắt đầu suy nghĩ bước tiếp theo. Không muốn báo công an nhằm mở cho Hoàng Dỗ một con đường sống, Tiến Lò Đúc không ngờ rằng thằng đó lại dám động tới gia đình của em gái. Với y đó là điều không thể chấp nhận được. Biết mấy thằng tiểu nhân đắc ý lắm, nắm được điểm yếu của mình, Tiến Lò Đúc quyết định sẽ chơi sát ván. Người ta hay nhắc đến việc chạng chết thì Chúa cũng băng hà. Với y, thằng Hoàng Dỗ và thằng sán đồ tể phải chết là điều không phải bàn cãi, còn mọi việc hậu quả tính sau. Nhìn đại ca đứng giữa chiếu bạc không nhúc nhích, bảo coi thấy lúc này đại ca giống như là từ hải chết đứng. May còn có làn khói thuốc báo hiệu sự sống chưa rời đi. Không đợi Hùng Chim Lợn lên tiếng, bảo coi tiến đến gần nói nhỏ: "Đại ca, Anh muốn chơi xanh chín với mấy thằng đó à? Búng điếu thuốc đang hút dở vào góc nhà, Tiến lò đúc, ánh mắt sáng quắc lên, giọng nói trở nên hàn học. Mày chuẩn bị súng đạn đi. Mẹ nó chứ, lần này chơi tất tay. Thương và nhớ con khiến cho cả đêm Hương cứ chập chờn trong giấc ngủ. Do ngấm nước mưa lạnh cộng thêm việc căng thẳng, gần sáng cô sốt cao, có lúc mê man cả đi chẳng biết gì. Trong lúc nửa tỉnh nửa mê, Hương thấy cha mẹ hiện về đứng ngay ở đầu giường, vẻ mặt buồn bã. Điều này khiến cô lo sợ, bởi họ là bác sĩ cho nên sẽ tiên lượng được mọi việc. Nhưng trái với dự đoán của Hương, mẹ cô chỉ ôn tồn căn dặn. Dù cho có chuyện gì xảy ra thì vẫn phải tiếp tục sống, không nên dằn vặt bản thân bởi những điều mà mình không làm. Thấy bố mẹ không nhắc gì đến anh trai, Hương định mở miệng hỏi, thế nhưng mẹ cô đã đặt bàn tay áp lên trán. Nhờ bàn tay đó khiến cô giật mình tỉnh giấc. Bàn tay ở trong mơ thật ra là chiếc khăn mặt nhúng vào nước ấm, rồi vắt kiệt để đắp vào trán Hương nhằm hạ sốt. Lúc này trước mặt cô là khuôn mặt đầy lo lắng của bà Hằng Nga. Thấy cô mở mắt, bà nói nhỏ. Cháu bị cảm nhiễm lạnh vì chạy trong đêm mưa gió. Nhiệt độ lúc nào cũng trên 38,5 độ đó. Bây giờ cháu phải ăn sáng còn uống thuốc. Cứ bình tĩnh, mọi việc đâu vào đó. Ăn bát cháo tía tô giải cảm giúp cho Hương tỉnh táo hơn. Cô nhớ lại mọi chuyện đã xảy ra đêm qua. Do không cam tâm, nằm trong chăn ấm đệm êm khi mà con trai vẫn còn đang ở trong tay của hai kẻ xa lạ, cô đã dắt xe chạy đến nhà của anh trai. Mặc cho trời mưa gió mỗi lúc một nặng hạt, Hương vẫn phóng xe vun vút qua cầu Trương Dương tìm đến nhà của bố chồng. Dù biết hùng chim lợn đã quay đầu hoàn lương, bây giờ cậu em chồng không được thừa nhận lại là vị cứu tinh của cô. Sới bạc của anh trai nằm ở chỗ nào ở khu An Dương, chỉ có hùng chim lợn biết được. Lúc ở Võng Thị, cô được Hằng thuyết phục nếu như ngủ một giấc đến sáng thì chắc chắn là anh trai cô sẽ quay về. Hương kiên quyết không nghe. Một đêm vắng con đối với cô như vậy là quá dài, quá đủ. Cô làm sao có thể chịu được chứ? Ăn xong bát cháo, Hương tự dưng thấy lo. Hùng chim lợn đã dặn cô nghỉ ngơi. Có lẽ đêm qua thấy Hương gần như kiệt sức, cho nên hùng chim lợn đã chạy xe sang khu An Dương để thông báo tình hình. Cô không rõ là anh trai cô sẽ phản ứng ra sao. Ngộ nhỡ xảy ra án mạng thì lại thành to chuyện. Thế nhưng giờ này mọi việc đã an bài, Hương chỉ mong là không ai phải đổ máu. Và trên hết là thằng bé Tuấn Kiệt sẽ được quay về trong vòng tay yêu thương. Không mang nặng đẻ đau, nhưng tình cảm Hương dành cho con như biết bao nhiêu bà mẹ khác. Thương con, cô không có nhiều thời gian suy nghĩ trước sau. Cô chỉ muốn hai mẹ con bên nhau như ngày nào. Biết anh trai không ngại chuyện đau bố, Hương lo sợ án mạng xảy ra khi anh cô đối đầu cùng với những kẻ bắt giữ thằng bé Tuấn Kiệt. Lo cho con trai, sợ anh giận quá mất khôn. Hương chỉ biết thở dài, cầu mong ác mộng này sẽ sớm chấm dứt. Ngồi trên tầng 2, tự nhiên cô thèm nghe tiếng xe máy của hùng chim lợn quay về báo tin. Thế nhưng hiện thời thì vẫn bật vô âm tín. Do mải suy nghĩ, Hương không để ý. Bố chồng vào hỏi thăm tình hình. Ông cụ thương thằng bé Tuấn Kiệt và lo cho con trai đi cả đêm chưa về. Sau vài câu hỏi thăm sức khỏe con dâu, giáo sư trầm ngâm. Ông thắc mắc việc tại sao lại có kẻ bắt cóc Tuấn Kiệt nhằm gây sức ép với anh trai Hương, bởi vì hai anh em thì đâu có liên quan đến nhau. Nếu giáo sư Tấn biết được câu chuyện sự thật phía sau hẳn là ông sẽ sốc lắm, bởi không ngờ là nó lại khủng khiếp đến như vậy. Đợi con dâu uống mấy viên thuốc, giáo sư Tấn khẽ hỏi. Vậy con tính thế nào? Theo bố, ta nên đi báo công an. Không muốn bố chồng lo lắng, Hương giấu nhẹm chuyện anh trai đã gây tội ác tại Hồ Cấm Sơn, rồi đưa thằng bé Tuấn Kiệt về để cho vợ chồng cô nuôi. Nhìn ra bên ngoài trời quang mây tạnh, Hương biết đã đến lúc phải quay về nhà đợi tin. Chứ nếu ở bên này mãi, cô sẽ như là người mất hồn vậy. Do xe máy của Hùng Chim Lợn đã đi sang khu An Dương, muốn quay về ngôi biệt thự cổ, Hương chỉ còn cách ra đường Nguyễn Văn Cử để bắt xe. Cô thở dài giải thích: con nghĩ là anh Tiến sẽ giúp một tay để nhanh chóng được việc. Báo công an rồi không khéo còn phức tạp hơn bố ạ. Con không thể mượn tay giang hồ để thay mặt chính quyền được. Giáo sư Tấn lắc đầu phân tích, biết Hương nóng ruột không ngồi cả ngày bên Long Biên cho dù có giữ lại. Bà Hằng Nga chủ động lấy xe máy chở cô quay về phố Thợ Nhuộm. Ngồi sau xe máy, lúc này trong lòng của Hương rối bời. Cô phải lựa lời giải thích cho chồng biết vì sao thằng bé Tuấn Kiệt bị bắt cóc, bởi chồng cô sẽ có suy nghĩ là phải đi báo công an trước việc động trời. Không muốn chạm mặt người con riêng của chồng, bà Hằng Nga dừng xe cách ngôi biệt thự cổ vài mét. Bà ái ngại nhìn theo dáng đi lêu xêu của Hương rồi lặng lẽ quay về Long Biên. Dù muốn động viên an ủi, bà hiểu chỉ có Hương bây giờ mới biết chọn cách nào tốt nhất để giải thoát cho con mình. Hơn 100 cây vàng những kẻ lạ mặt đòi phải nộp đủ. Bà hiểu đó là việc không thể thực hiện được. Chẳng ưa gì đám giang hồ đâm thuê chém mướn, nhưng bà biết lần này Hương chỉ có thể trông cậy vào anh trai. Mọi phương án khác không khả thi. Bước vào ngôi biệt thự cổ, do trời mưa cả đêm, lá rụng đầy sân không người quét dọn. Tuy thời tiết mát mẻ nhờ có cơn mưa, hai bà già vẫn chửi nhau như thường lệ. Mặc dù biết hai bà này lấy việc chửi nhau làm vui, thế nhưng không biết điểm dừng khiến cho bà con lối xóm phải khổ. Về đây làm dâu nhiều năm, chưa bao giờ Hương để tâm đến việc còn con. Cô không muốn mình là tâm điểm bị soi mói. Vì thế mỗi lần nghe tiếng chửi, cô đóng chặt cửa nhằm tránh cho con bị ảnh hưởng. Thấy chồng đang ngồi trong phòng khách đợi, Hương khẽ hỏi: anh ăn sáng chưa? Để em chuẩn bị. Bác sĩ Phiên chỉ tay ra cửa nói một tràng dài: ở khu này nhiều trộm cắp, em đưa con đi học nhưng cửa không khóa, điện trong nhà bật sáng choang, lỡ có đứa gian manh nào lượn qua, như vậy nó khoáng sạch. Nhà mình không giàu có gì, nếu mất một vài món đồ lại mất tiền sắm mới, còn trong khi bao nhiêu khoản phải chi nữa. Nghe bài thuyết giảng của chồng, Hương nhớ lại tối qua hai mẹ con đang ăn cơm bỗng nhiên mất điện. Khi Tuấn Kiệt bị sán đồ tể và người đàn ông lạ mặt đưa đi, cô chạy xe luôn xuống Võng Thị, quên không tắt công tắc. Bình thường nếu xảy ra việc kiểu này, chắc cô sẽ xin lỗi chồng. Nhưng sự việc đêm qua khiến cô nhận thấy tính mạng của con trai mới là quan trọng nhất. Việc còn lại không đáng bận tâm. Luôn nghe lời chồng trong mọi việc, từ ngày chồng cùng người chị gái quay lưng với bố đẻ, sau đó hai người từ chối gặp mặt Hồng Chim Lợn, đứa em cùng cha khác mẹ. Dù không nói ra nhưng Hương thấy sự cảm phục trong cô vơi đi nhiều. Cả đêm qua sốt cao vật vã, bây giờ trong người vẫn còn mệt. Tiếng cằn nhằn của chồng trong nhà cộng thêm tiếng của hai người đàn bà cãi nhau ở ngoài sân khiến Hương không chịu được. Trước sự ngạc nhiên của chồng, Hương bật dậy bước nhanh ra rồi hét to nhất có thể: này, hai bà chửi nhau bao nhiêu năm không chán à? Hả? Các bà có còn là con người nữa hay không? Hả? Bác sĩ Phiên bàng hoàng như không tin nổi tai mình. Anh vội kéo vợ vào nhà: em có bị làm sao không? Mà lại dính vào chuyện của họ thế? Không ngờ là Hương đốp chát ngay, không hề kiêng nể gì: tôi đang điên đây, tôi đừng điên lên đây. Chuyện nhà anh tôi không được tham gia, chuyện hàng xóm tôi không được dính vào. Anh thử nghĩ xem, sống như vậy có đáng hay không? Không chạy xe vào khu Khương Trung như mọi lần, con đường chật hẹp sẽ khiến cho mọi hành tung bị lộ. Tiến Lào Đúc đi tắt sang con đường khác rồi áp sát ngôi nhà của Hoàng Dỗ. Chính tại ngôi nhà này, y đã từng cùng lũ đàn em tung hoành ngang dọc. Đây cũng là nơi y trở về, chở em gái tới, rạch và gắp đầu đạn cho thằng Vinh Sẹo. Ngay từ lúc lên làm đại ca, Tiến Lào Đúc muốn có một nơi tự hội cho đám đàn em. Y không muốn còn một chút liên quan gì đến Hoàng Dỗ. Hôm nay ân oán khiến cho cuộc chạm mặt không còn như trước. Trong lúc đợi bảo còi do thám, Tiến Lào Đúc quay sang nói chân tình với Hùng Chim Lợn. Thằng em, mày đã hoàn lương, cho nên tốt nhất là nên tránh xa ân oán giang hồ ra. Tội ác của tao tại Hồ Cấm Sơn năm xưa, hãy sống để bụng trên mang theo. Tuyệt đối không được nói có mặt trong đêm mưa gió bão bùng đó, nghe chưa? Nhưng mà còn thằng Sán đồ tể hả anh? Hùng Chim Lợn nói nhỏ. Tiến Lào Đúc lạnh giọng. Cái loại ăn cháo đa bát như thằng đấy, chắc ngày hôm nay sẽ không còn thấy ánh mặt trời nữa đâu. Ngôi nhà vẫn cửa đóng then cài, dù đứng gần đó cũng chẳng nghe tiếng trẻ con kêu khóc. Tiến Lào Đúc đoán chắc là hai thằng mất dạy nhét rẻ vào miệng của thằng bé, hoặc là bọn này cho Tuấn Kiệt uống thuốc ngủ để cho dễ đối phó. Thương em gái và những gì Tuấn Kiệt trải qua, đến lúc này Tiến Lào Đúc cay đắng khi biết sai lầm của y chính là sát hại bố mẹ của nó rồi đưa thằng bé về ngôi biệt thự cổ từ mấy năm trước. Giờ đây mọi việc bung bét, y không sợ phải trả giá cho tội ác của mình. Y buồn vì em gái sẽ bị ảnh hưởng trong mắt nhà chồng. Chưa kể là vợ y đang khao khát được làm mẹ sẽ không còn biết tin vào điều gì nữa. Nghĩ lại tội ác mình gây ra, Tiến Lào Đúc chưa từng hối hận khi cầm tiền vàng của lão Hòa đào mộ. Những nạn nhân đa phần là kẻ đáng phải chết. Trường hợp bố mẹ thằng bé, dù biện minh kiểu gì, thế nhưng những suy nghĩ của mình, Tiến Lào Đúc thấy ân hận đã muộn. Hút gần hết điếu thuốc, thấy hình đàn em lội bì bõm trong rãnh nước bẩn quay lại, vừa lấy tay gãi gãi những nơi bị muỗi đốt, bảo còi nói: "Thằng bé con chị Hương không có trong bếp. Em nghĩ bọn này đưa nó đi chỗ khác rồi. Hiện nay có mình anh Hoàng Dỗ ngồi ôm súng canh nhà, như vậy thằng bé do Sán đồ tể canh." "Anh, em nghĩ là mình biết chỗ thằng Sán đồ tể giam thằng bé Tuấn Kiệt rồi. Dù sao nó cũng là cháu em. Cho nên đại ca, anh để em tham gia giải cứu được không?" Không thể nào một lúc phân ra ở hai nơi, Tiến Lào Đúc gật đầu. "Bảo coi, mày theo Hùng Chim Lợn, nhớ không để thằng Sán đồ tể làm hại thằng bé. Nếu cần thì hãy nổ súng không cần hỏi, nghe chưa? Khi thằng bé an toàn, hãy nhớ cao chạy xa bay." Nhưng mà con anh." Tiến Lào Đúc rít một hơi thuốc rồi thản nhiên nói: "Ngày hôm nay tao sẽ lấy mạng thằng Hoàng Dỗ. Như vậy chắc là tao cũng chẳng còn đường lui đâu." Giao cho hai tên đàn em tin cậy đi giải cứu Tuấn Kiệt, Tiến Lào Đúc cảm thấy yên tâm. Lúc này y rảnh tay để tập trung đối phó với lão đại ca hết thời. Sau cơn mưa là lúc trời hừng nắng, thời tiết không oi bức. Tiến Lào Đúc khoác thêm cái áo da để che đi khẩu Beretta. Y muốn lúc khai hỏa sẽ không cho đối thủ cơ hội sống sót. Việc Hoàng Dỗ xông vào nhà cô em gái y kể tội đã không xứng mặt làm đại ca. Xách chiếc ba lô cũ đẩy cửa bước vào sân, Tiến Lào Đúc thấy rõ Hoàng Dỗ đang ngồi chĩa khẩu K54 về phía y qua tấm mảnh, không một chút nao núng. Y dừng lại trước cửa nhà rồi mở ba lô ném ngay đó, sau đó châm lửa hút thuốc. Không thấy Hoàng Dỗ lên tiếng, bằng vẻ thản nhiên, Tiến Lào Đúc nói to: "Trong ba lô có đủ 100 cây vàng, mày thả thằng bé ra đây coi như tiền trao cháo múc. Đem chỗ vàng vào đây rồi nói chuyện." Tiếng ở trong nhà vang lên. Vén mảnh bước vào, Tiến Lào Đúc thay hồi đổi cách xưng hô thành mày tao, khiến cho lão đại ca hết thời nóng mắt. Không bận tâm đến khẩu súng đã sẵn sàng nhả đạn, Tiến Lào Đúc dốc ngược ba lô cho 100 cây vàng rơi xuống mặt bàn lốc ca lốc cốc. "Thằng bé đâu?" "Nó nơi an toàn, vì tao đề phòng mày phản chắc." Tiến bình tĩnh: "Tao đã giết hai bạn người theo lệnh của mày, thằng bé đó coi như là tiền công. Thôi, chuyện cũ bỏ qua, mày cầm số vàng rồi cút mẹ mày đi đâu thì tùy, còn tao sẽ đón thằng bé. Hoàng Dỗ đưa mắt ước lượng số vàng, thấy đúng như cam kết, nhưng không vội mừng, lão bắt đầu nói móc mỉa. Tao dính án 14 năm tù, nếu bị công an vịn lại thì chắc đeo thêm án 3 năm nữa vì trốn trại. Như vậy trừ đi thời gian thi hành án quanh đi quẩn lại vẫn còn 14 năm. Nếu cải tạo tốt tao sẽ được tự do vào một ngày nào đó. Còn riêng cái loại sát thủ máu lạnh như mày, vào hỏa lò chắc là chỉ để có chỗ ở, đợi đến ngày dựa cột. Trong ngôi nhà cấp 4, lâu không có người ở, sực nức mùi ẩm mốc cùng mùi nước đái chuột. Dù muốn vơ hết 100 cây vàng rồi phắn khỏi nơi đây trước khi công an xuất hiện, Hoàng Dỗ vẫn muốn dạy cho thằng đàn em cũ một bài học. Nhớ đến Sán Đồ Tể kể lại việc Tiến Lò Đúc cưỡng hiếp cô người yêu cũ trước khi sát hại, lão nghiến răng: cái loại khốn nạn như mày đã phạm vào điều cấm kỵ, còn thầy vợ bạn đấy. Mày nói đúng nhưng không đủ. Tiến Lò Đúc trầm giọng: nếu nhận con Luyến làm vợ thì mày đã không ra lệnh truy sát. Dù sao đó là sai lầm khiến tao không còn đường lui, bởi vậy bây giờ có giết thêm một mạng nữa cũng chả sao đâu. Lời vừa dứt, ngay lập tức Tiến Lò Đúc lắc mình, hai tiếng nổ vang lên gần như cùng lúc với nhau. Dù rút súng nhanh nhất có thể, Tiến Lò Đúc vẫn dính đạn từ khẩu K-54 của Hoàng Dỗ. Thấy máu chảy thành dòng ướt sũng cái áo sơ mi, Tiến Lò Đúc nghiến răng ngồi tựa vào góc nhà. Y bị dính 3 phát đạn chỉ trong vòng có vài ngày, điều này báo trước là vận đen đang kéo tới. Ở bên kia, nhìn Hoàng Dỗ nằm vật xuống nền nhà, tay vẫn lăm lăm khẩu súng, Tiến Lò Đúc nghiến răng nghiến lợi, bàn tay đưa lên. Miệng của y hằn học: mày con chó, mày chết đi, mày chết đi. Tiến Lò Đúc nghiến răng bóp cò thêm lần nữa, thế nhưng y không hạ sát tay đại ca hết thời. Y muốn lão phải sống và thụ bản án tù. Viên đạn dính ngay bả vai khiến cho khẩu súng rời khỏi tay của Hoàng Dỗ. Tiến Lò Đúc chỉ vào đống vàng trên bàn rồi cười nhếch mép: mày nghĩ bố mày kiếm 100 cây vàng dễ như thế à? Bố nói cho mày biết, đây là đồ mỹ ký dành cho cái thằng khốn nạn như mày đấy. Ngu lắm, đáng ra mày có thể cao chạy xa bay. Nhưng bây giờ muộn rồi con. Ở bên ngoài con đường chật hẹp, không biết bằng cách nào, xe CDK đã án ngữ. Trong phút chốc, lực lượng công an mặc quân phục lẫn thường phục xuất hiện đông người nghịt. Họ bắc loa gọi tên tội phạm trốn trại Nguyễn Văn Hoàng ra đầu hàng để được hưởng khoan hồng. Không nghe tiếng trả lời, sau nhiều lần gọi loa bất thành, lực lượng công an đi vào từ hai hướng khác nhau. Họ không biết ở hướng bếp, Tiến Lò Đúc lúc này đã thoát ra ngoài. Trong ngôi nhà vương đầy những vỏ đạn, Hoàng Dỗ chưa chết nhưng nằm thoi thóp. Y mất máu từ những vết thương cho nên bắt đầu mê man. Trong cuộc đọ súng trước đó, Tiến Lò Đúc không cho Hoàng Dỗ cơ hội tẩu thoát. Y bắn một phát đạn vào bả vai cùng một phát vào chân, chưa kể phát đầu tiên đã găm vào bụng. Nhớ đến rãnh nước bẩn sát bên tường nhà, cho dù bản thân mình cũng dính đạn, nhưng Tiến Lò Đúc nghiến răng trèo qua bờ tường bếp rồi tẩu thoát ra chỗ đó. Y biết Hoàng Dỗ là tội phạm truy nã đặc biệt nguy hiểm, cho nên tạm thời y chưa ở trong tầm ngắm của cơ quan thực thi pháp luật. Việc ra tay sát hại Hoàng Dỗ là cách Tiến Lò Đúc xóa sạch quá khứ cho thằng cu Tuấn Kiệt. Y không muốn rồi 14 năm sau, lúc đó Hoàng Dỗ ra tù rồi lại mò đến nhận cha con. Chạy con xe Honda 67 quay lại đón đại ca, bảo còi nói ngắn gọn: Sán Đồ Tể giao súng cho thằng Hoàng Dỗ, cho nên nó chỉ có lưỡi lê. Em cùng với thằng Hùng Chim Lợn xông vào. Thế thằng bé con sao rồi? Ngồi đằng sau, Tiến Lò Đúc hỏi. Bảo còi lên thoáng: đại ca yên tâm, thằng bé số cao mệnh lớn, không xây sức gì. em đòm cho sán đồ tể một phát, cho nên em phải chuẩn ngay. Nhưng có chuyện gì mày nói mẹ mày đi. Tiến Lò Đúc ra lệnh. Bảo Coi thở dài nói như thanh minh: Thằng Hùng Chim Lợn đỡ nhát dao cho thằng bé nên phải đi cấp cứu. Em sợ công an truy tìm cho nên em không dám mò mặt đến bệnh viện. Được rồi, mày đưa tao ra bãi sông Hồng. Nhờ vợ chồng đứa em gái nhiều không tiện, chắc là mày phải tìm cách lấy đầu đạn, sau đó phán khỏi đây thôi. Nhưng mà con chị... Bảo Coi dè dặt. Tiến Lò Đúc thở dài: Khi nào ổn định, lúc ấy tao sẽ tìm cách liên lạc với cô sau. Mẹ mày, lò bò trắng răng. Dạ vâng. Đi nhanh lên, Tao cảm thấy chóng mặt quá. Con xe khách bụi đất đỏ bám kín y ạch chở khách đến chặng cuối cùng. Ống khói dù được nối dài lên tận nóc xe nhưng làn khói đen mù mịt khiến cho những người đi sau chẳng nhìn rõ đường. Không đợi xe về bến cách đó vài cây, hai vị khách nói người lơ xe cho mình xuống dọc đường. Nhìn vùng đất đỏ ba gian cùng với màu xanh của cây cà phê, Bảo Còi khẽ thở dài. Dù biết đang phải trốn truy nã vì tội giết sán đồ tể, nhưng phải đến cái nơi khỉ ho cò gáy này, kẻ ưa thích cờ bạc như y cảm thấy bí bách. Biết đàn em chưa quen với cảnh đi đầy biệt xứ, Tiến Lò Đúc vỗ vai an ủi: Thôi, đây chỉ là bước đệm. Một thời gian nữa nếu như êm, anh em mình lượn về Sài Gòn du hí. Hai kẻ giang hồ trốn truy nã vì tội giết người lầm lũi bước đi trên con đường đất đỏ. Nếu theo đúng kế hoạch, đích đến sẽ là một dãy cà phê ở phía trước. Cả khu vực rộng lớn thuộc quyền quản lý của nông trường thống nhất. Đang cốc bộ mỏi chân, Tiến thấy có một người lái con xe giống kiểu xe công nông đi ngang qua. Y vẫy tay xin đi nhờ một đoạn. Xe chở phân bón cho nên hai kẻ giang hồ đành ngồi ké lắc lư trao đảo theo từng chuyển động. Tưởng chỉ đi vài cây số là tới, hóa ra Tiến Lò Đúc cùng đàn em còn đi tiếp khá xa. Thời tiết nắng nóng khiến cả hai ướt đẫm mồ hôi. Điều an ủi duy nhất chính là nơi đây sẽ an toàn hơn những tỉnh ở ngoài Bắc. Đi dọc hàng rào B40 đến một ngôi nhà cấp 4 ẩn mình trong vườn cây xanh tốt. Xác định đã đến nơi cần đến, Tiến Lò Đúc xốc ba lô tự tin bước vào. Theo sau là Bảo Còi lúc này đã mệt phờ. Người đàn ông chủ nhân của ngôi nhà cùng mấy hecta cà phê mặc bộ đồ màu trắng thanh lịch, ngồi trên chiếc ghế mây rộng, loại ghế nửa nằm nửa ngồi giúp người ta thư giãn. Ngắm nhìn hai kẻ giang hồ lấm lem bụi đường, người đàn ông nheo mắt: Hai chú đi đường xa chắc mệt. Thôi, rửa tay chân mặt mũi rồi ta làm bữa tẩy trần. Ở trong này người ta gọi là nhậu tới bến, nhậu không say không về. Tiến Lò Đúc ngỡ ngàng đưa mắt ngắm nhìn cơ ngơi bề thế, y chép miệng: Anh đúng là không hổ danh sói đầu đàn. Nhưng ở đây không có mộ để đào trộm cổ vật. Người đàn ông chủ nhà không ai khác chính là lão Hòa đào mộ. Không nhắc lại những chuyện đã xảy ra, bởi những kẻ như lão Thương Cà, Hoàng Dỗ hay sán đồ tể đều đã nằm dưới ba thước đất. Ba người đàn ông tập trung ăn uống vui vẻ, điểm chung duy nhất là những cái chết đó đều do ba kẻ ngồi đây trực tiếp sát hại. Trong bữa nhậu, theo cách nói của người trong này, lão Hòa đào mộ nói vào bằng giọng đầy chiêm nghiệm: Uống đi các chú, ở đời này khôn thì ăn người, dại thì người ăn. Gần tàn cuộc nhậu, cả lão đưa hai cái chứng minh thư cho Tiến Lò Đúc và Bảo Còi: Từ hôm nay hai chú đã trở thành công nhân của lâm trường thống nhất, giấy tờ tùy thân đã thay tên đổi họ, chịu khó dùng giọng xứ Nghệ cho phù hợp với thân phận mới. Nốc cạn chén rượu, sau nhiều ngày sống trong lo âu trên đường chạy trốn, Tiến Lò Đúc thản nhiên nói: Trong cà phê hay hồ tiêu gì em xin kiếu, nhưng việc tổ chức sới bạc thì chắc là em làm được. Chú yên tâm, trong này dân ham nhậu và cờ bạc ác chiến đấy, nhưng mà thực là họ khoái đá gà hơn là sóc đĩa như ngoài Bắc. Em thì làm đếch gì chả được, miễn là có tiền. Châm lửa hút điếu xì gà, thú vui mới kể từ ngày vào đây ẩn náu. Lão Hòa Đào Mộ nói giọng nhẹ như không: "Hai chú yên tâm, cứ nghỉ ngơi một thời gian, chắc chắn rồi anh sẽ có việc đúng chuyên môn của các chú." Sau chầu nhậu say ngất ngư, Tiến Lão Đúc cùng Bảo Còi rời khỏi ngôi nhà của Lão Hòa Đào Mộ. Ở sâu trong dãy cà phê có ngôi nhà dành cho hai kẻ đang trốn nã. Không giống như hai tên sát thủ, cái chết của Lão Tương Cà không hề có manh mối nào dẫn tới Lão Hòa Đào Mộ. Thậm chí ngôi nhà cùng mấy hecta cà phê này cũng chỉ là một trong nhiều nơi ẩn náu của Lão. Bằng vào kinh nghiệm, không đời nào Lão chịu ở một nơi cùng với Tiến Lão Đúc. Người ta từng đúc kết kẻ chơi dao dễ bị đứt tay. Sau khi dùng đòn hồi mã thương hạ gục kẻ thù truyền kiếp, Lão cũng chẳng lấy gì làm vui vẻ. Lão biết ân oán không thể chấm dứt được mọi hận thù. Lúc trời tối mịt, con xe ô tô 4 chỗ màu đen dừng lại ngoài cổng. Lão Hòa Đào Mộ lặng lẽ xách cái túi du lịch chui vào xe. Điểm trú ngụ tiếp theo chỉ một mình Lão biết. Hai tên sát thủ bây giờ đang phải lẩn trốn ở đây cho đến khi Lão cần dùng tới. Với châm ngôn nuôi quân 3 năm dụng 1 giờ, Lão không sốt ruột. Sự phản bội của Măng Thổ Hà vào phút chót, nhờ vậy Lão thoát chết một cách ngoạn mục. Nhưng Lão biết không thể tin lũ sát thủ một cách tuyệt đối được. Nằm trong căn nhà, 4 bề được đóng bằng những tấm tôn, Tiến Lão Đúc vặn chiếc radio to lên một chút, nghe cho đỡ buồn. Nằm ở phía đối diện, Bảo Còi đã ngủ say, nhớ lại cảm giác êm ái khi ở căn nhà trong làng Võng Thị. Nhớ đến việc có vợ thổ thị tâm tình khi hai người gần gũi, Tiến Lão Đúc thở dài, bởi vì biết những giây phút đó chẳng bao giờ có lại được. Căm thù thằng Hoàng Dỗ tự nhiên trốn tù quay về gây chuyện. Kể từ đó cuộc sống của mọi người đảo lộn. Đám đàn em chắc là tan đàn xẻ nghé, còn sới bạc đang đông khách trở thành vô chủ. Biết con nằm cũng chẳng chợp mắt được, Tiến Lão Đúc ngồi hút thuốc và suy tính những việc tiếp theo. Dù được Lão Hòa Đào Mộ khoản đãi tử tế, cấp cho nơi ăn trốn ở cùng với giấy tờ tùy thân, Tiến Lão Đúc chán cảnh làm tay sai cho kẻ khác. Y biết những việc mình nhận tiền rồi thực hiện đều là tội ác. Bàn tay của y nhuốm máu để cho lão già được chỉn chu trong bộ đồ trắng muốt cùng với số tài sản kếch xù. Hút gần hết chục điếu thuốc, vậy mà vẫn không tài nào ngủ được. Tiến Lão Đúc đánh thức tên đàn em, đoạn thấp giọng thì thào: "Tao nghĩ rồi, ở đây làm trâu làm ngựa cho Lão Hòa Đào Mộ, rồi đến chết lúc nào không hay đâu." Bảo Còi dù chưa tỉnh ngủ nhưng vẫn ngơ ngác: Thế anh định nào?" "Thôi, đắm đỏ thì cho giật mẹ." Trong đêm tối của núi rừng Tây Nguyên, hai tên sát thủ trụm đầu vào nhau bàn mưu hèn kế bẩn. Chúng không biết Lão Hòa Đào Mộ đã rời đi sau bữa nhậu ít lâu. Kẻ chơi cờ giỏi thường tính trước nhiều nước đi. Bởi thế cho dù là đại ca giang hồ như Tiến Lão Đúc, y chưa bao giờ là đối thủ xứng tầm của sói đầu đàn cả. Mừng vì con trai bình yên quay về, tâm trạng của Hương rối bời. Cô không biết anh trai của mình đang lẩn trốn ở đâu sau khi bị dính đạn. Cô lo lắng khi thấy Hùng Chim Lợn đã cứu mạng Tuấn Kiệt. Sau khi bị mấy người lạ bắt cóc, thằng bé Tuấn Kiệt bám mẹ không rời nửa bước. Cô cậu đã phải trải qua mấy ngày sợ hãi nhất từ trước tới nay. Không thể nào cứ ngồi một chỗ để đợi tin. Hương đưa con trai đến bệnh viện Sanh Pôn thăm Hùng Chim Lợn. Cô biết giờ này ca phẫu thuật đã xong, bệnh nhân chắc là đang ở phòng phẫu thuật để theo dõi. Hành lang bệnh viện vốn không còn xa lạ gì với những người trong ngành y. Vợ chồng giáo sư Tấn kiên nhẫn đợi nhân viên y tế chuyển Hùng từ phòng hậu phẫu về phòng bệnh. Việc con trai cứu thằng bé Tuấn Kiệt khiến cho bà Hằng Nga thay đổi cách nhìn nhận và đánh giá về con mình. Bà biết Hùng đã hoàn lương và rời xa chuyện đâm chém. Thế nhưng quá khứ và hiện tại đan xen, đâu có dễ gì bảo từ bỏ là bỏ được. Bà khẽ nói với chồng: "Việc bác sĩ Phiên, con trai anh đã hiến máu cho thằng Hùng trong ca phẫu thuật. Em nghĩ đó là tín hiệu đáng mừng." Thấy con dâu cùng cháu nội đưa nhau vào viện, giáo sư Tấn hỏi thăm: "Bác Tiến hiện nay sao rồi?" "Con cũng không biết nữa. Nhưng mà chắc là anh ổn thôi. Có điều... Không muốn làm khó người con dâu, giáo sư Tấn gật đầu tỏ vẻ đã hiểu. Dù anh trai của Hương là đại ca giang hồ khét tiếng, ông vẫn thầm cảm ơn việc Tiến Lò Đúc đã giúp con ông hoàn lương. Ông biết sau này anh trai của Hương sẽ phải trả giá cho những việc làm của mình khi pháp luật sở gáy. Nhưng việc đó không ảnh hưởng gì đến sự hàm ơn của vợ chồng ông cả. Trở về nhà sau nửa tháng nằm viện, Hùng Chim Lợn nhận ra gương mặt của người đàn ông đang đợi trước hiên nhà. Sự có mặt của bác sĩ Phiên làm cho Hùng Chim Lợn cảm động. Y được biết người anh cùng cha khác mẹ đã hiến máu trong ca phẫu thuật của mình. Y đã hiểu vì sao sáng nay chỉ có một mình ông bố già làm thủ tục ra viện. Bởi mọi người đang ở nhà tất bật làm mâm cỗ mừng y từ cõi chết trở về. Nhớ lại lưỡi lê oan nghiệt của sán đồ tể nhằm thẳng vào thằng bé, ngay lúc đó là phát súng chí mạng của thằng Bảo Còi dành cho tên sát thủ máu lạnh. Đến lúc này Hùng Chim Lợn vẫn rùng mình, mọi việc xảy ra quá nhanh. Y chỉ kịp lao tới và hứng trọn cú đâm để cứu mạng đứa cháu. Nhớ đến những lời đại ca đã dặn, Hùng Chim Lợn biết tội ác ở Hồ Cấm Sơn sẽ không bao giờ được nhắc lại. Bởi những kẻ cần chết thì đã chết, dù sao y phải cố gắng sống để làm người lương thiện. Trong lúc bà Hằng Nga cùng với Hương tất bật chuẩn bị bữa ăn ở bên ngoài ngôi nhà kính, giáo sư Tấn cùng với hai người con trai nói chuyện một cách vui vẻ. Có lẽ hàng trăm con cá trọi do Hùng Chim Lợn chăm sóc khiến cho bác sĩ Phiên hiểu rõ hơn về người em cùng cha khác mẹ này. Giờ đây những ác cảm ngày xưa đã không còn, thay vào đó là sự cảm thông và sẻ chia. Đã lâu rồi được sang bên ngôi nhà ở Bồ Đề vui chơi, thằng bé Tuấn Kiệt là người vui nhất. Cô cậu không còn sợ hãi và ám ảnh từ lần bị hai người lạ mặt bắt nữa. Nó say sưa ngắm đàn cá trong những bể xi măng, luôn mồm hỏi khiến người lớn cũng vui lây. Ai cũng mừng cho cô cậu tai qua nạn khỏi, vốn bản tính nhút nhát. Bất ngờ Tuấn Kiệt cầm tay của Hùng Chim Lợn chỉ lên mái ngói, chỉ lên mái ngôi nhà kính. Kia là sợi gì? Hả chú? Ngước mắt nhìn theo tay của Tuấn Kiệt, do không nhìn thấy mấy hạt trắng li ti là hoa hay nấm, Hùng Chim Lợn có phần lúng túng. Y chưa biết giải thích cho cô cậu như thế nào thì bất ngờ bà Hằng Nga từ ngoài đi vào. Bà lên tiếng: Tuấn Kiệt, con có biết không? Đó là hoa ưu đàm, 3.000 năm mới xuất hiện đó. Như vậy là điềm báo cho những người có duyên hướng thiện. Trong đó đương nhiên là có cả chú Hùng nhà mình, có ông bà và bố mẹ của cháu nữa. Ánh mắt của bà nhìn sâu vào mắt của con trai. Trong đó lâu lắm rồi mới chứa đựng sự dịu dàng. Thế còn con thì sao? Thằng bé Tuấn Kiệt là vẫn cứ lay lay bàn tay của bà, xoa đầu đứa cháu bé bỏng. Giáo sư Tấn mỉm cười giải thích: Con là hoa ưu đàm của cả nhà mình chứ còn sao nữa. Hết chuyện. Kính thưa quý vị và các bạn, có lẽ là chúng ta cũng sẽ có một chút hụt hẫng bởi vì là câu chuyện nó cuốn quá. Có thể có nhiều bạn cũng chưa muốn nó chấm dứt, đúng không ạ? Tuy nhiên rằng là thôi thì cái gì nó cũng có cái kết của nó. Cuộc sống của mỗi một nhân vật trong chuyện nó gần như cũng đã có cái đích của nó rồi. Mặc dù rằng là có thể có nhiều bạn sẽ mong muốn nó hơn hay nó như thế nào chứ còn... ra thì chúng ta đã thấy được cái đích của nó rồi. Thế cho nên là đến cái kết của nó cũng phải thôi. Còn cái số phận cụ thể của nó ra sao. Chẳng hạn mà như anh Tiến Lò Đúc với anh Bảo Coi, tại sao không có kết. Thật ra là một khi đã bước chân vào cuộc đời của giang hồ, một khi đã chấp nhận là một tên sát thủ, thì cái việc mà số phận nó lông long đong lông bông nay đây mai đó, nó là cái điều dễ hiểu thôi. À, thì đại ý là như thế. À, chắc chắn là Tiến Lò Đúc và Bảo Còi vẫn sẽ còn phiêu bạt lắm. Còn phiêu bạt đến tận đâu thì sẽ tùy theo cái nhận định của từng người, theo cái nguyện vọng của chính các bạn trong tưởng tượng của các bạn thôi, đúng không ạ? Biết đâu một ngày nào đó, trong một tác phẩm nào đó của tác giả Bùi Ngọc Phúc, thì chúng ta vô tình lại gặp lại Tiến Lò Đúc ở trong một cái vụ áp phe, hoặc là một cái vai trò nào đó khác ở một vùng đất nào đó. Thật ra thì cái đấy cũng chả biết chừng, đúng không ạ? Và ok, cái điều đấy thì tôi không dám chắc. Thế nhưng cái việc mà gặp lại tác giả Bùi Ngọc Phúc ngay trong cái câu chuyện tiếp theo mà nay mai tôi sẽ gửi tới quý anh chị em, thì là điều tôi hoàn toàn có thể chắc chắn được. Còn thú thực lòng với anh chị em rằng là tôi cũng có trao đổi với ông đồ của làng Văn Xá rồi, tức là cụ Bùi Ngọc Phúc rồi, thì là tôi sẽ đọc hết tất cả các tác phẩm của anh ấy. Cũng như là tôi đang cố gắng sưu tập gần hết những cái cuốn sách giấy của anh ấy xuất bản rồi, thì tôi cũng sẽ đọc hết các tác phẩm audio của anh ấy. Thì tiếp theo thì đọc là chuyện gì thì tôi cũng đang cân nhắc. Bởi thật là tôi là người phục vụ quý vị khán thính giả, thế cho nên là cái quan điểm của tôi rằng là anh chị em thích tôi đọc cái gì trước thì tôi đọc cái đó nha. Các bạn hãy để lại comment ở bên dưới. Một lần nữa xin cảm ơn tác giả Bùi Ngọc Phúc, xin cảm ơn quý vị và các bạn đã chú ý lắng nghe. Xin chào và hẹn gặp lại.